Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 6 tuổi thân thể có thể làm gì? Không nghĩ tới tiểu tử này, làm việc vậy mà như thế kín đáo, ung dung hóa giải lần này ám sát, trải qua trận chiến này hắn nên thành thục, làm Lý Thế Dân biết được, Lý Thái bị người ám sát tin tức về sau. Tự nhiên tự nói, bất quá khi Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thái cũng không trở về cung, mà là chuẩn bị tiếp tục hoàn thành hắn Nam Sơn đi săn. Vậy thì không khỏi để Lý Thế Dân tức giận, trong lòng tự nhủ Lý Thái không chi huyện tình nặng nhẹ. Ở loại nguy hiểm này tình huống, còn có tâm tình đi chơi, làm trưởng tôn vô cấu đi tới Lý Thế Dân tẩm cung lúc. Nhìn thấy Lý Thế Dân một trương không quá vui vẻ mặt, vì vậy liền mở miệng hỏi, lại người nào gây nhị lang không cao hứng, sẽ không lại là thanh tước chứ? Trưởng tôn vô cấu cũng không có được, Lý Thái bị người ám sát tin tức, bằng không lúc này, nàng vẫn đúng là không có tâm tình đi hỏi Lý Thế Dân. Tại sao sẽ tức giận? Phòng trừng đã sớm la hét để Lý Thế Dân phái người đem Lý Thái đưa trở về, thừa càn cùng Lý Thái chiến đấu, đã chính thức kêu gọi. Bất quá hiệp một, thừa càn liền bại thương tích đầy mình. Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc nói, nghe được Lý Thế Dân nói về sau, trưởng tôn vô cấu căng thẳng hỏi, thế nào, khó nói bọn họ ra tay đánh nhau không được. Nhìn thấy trưởng tôn vô cấu một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thế Dân nói, ngươi có thể yên tâm, bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là thông qua người khác, hoàn thành lần thứ nhất đánh cờ. Nghe được Lý Thế Dân nói, hai người cũng không có chính diện phát sinh xung đột, trưởng tôn vô cấu tâm treo trên cao tự nhiên cũng là thả xuống. Tùy theo mà đến chính là hiếu kỳ, vì vậy mở miệng hỏi, bọn họ rốt cuộc là làm sao đánh cờ? Nhị lang cùng ta nói một chút đi. Hôm nay thanh tước đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mang theo lệ chất đi Nam Sơn đi săn. Vì lẽ đó thừa càn chuẩn bị cho thanh tước tìm chút phiền phức, sau đó để hắn sau khi trở về đến ta trách phạt. Vì vậy liền để vương ngự sử đến làm chuyện này. Lập tức Lý Thế Dân đem chính mình nhận được tin tức cùng trưởng tôn vô cấu nói một lần. Làm trưởng tôn vô cấu nghe nói, Vương Văn dĩ nhiên muốn ám sát Lý Thái thời điểm, không khỏi cũng là sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Bất quá may mà nghe được Lý Thế Dân nói, Lý Thái chẳng qua là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa lúc này đang tại tiếp tục hắn Nam Sơn đi săn. Lúc này mới đem tâm treo trên cao thả xuống, phát sinh như vậy sự tình, tiểu tử ngu ngốc kia vẫn còn có tâm tình đi chơi. Nhìn hắn sau khi trở về, ta không cố gắng trừng trị hắn, muốn nói tới trưởng tôn vô cấu cùng Lý Thế Dân, thật đúng là phu sướng phụ tùy, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều là giống như đúc, thế nhưng là chúng ta nhân vật chính Lý Thái, có thể không biết mình sau khi trở về, sẽ đối mặt cái gì, mà là tại Nam Sơn dưới chân xây xong nơi đóng quân, đang tại chuẩn bị hắn lửa trại nướng dạ tiệc. Lý Thái cầm tên nỏ, dẫn định quân hổ trong rừng rậm, tìm kiếm lấy hắn con mồi, là tùng loại người tự nhiên cũng là thiếp thân bảo hộ. Chỉ lo lại có thêm những chuyện khác phát sinh, trải qua hơn một canh giờ đi săn, có thể nói Lý Thái là chiến công khá dồi dào, không chỉ đánh tới vài con gà rừng cùng thỏ hoang, hơn nữa lại vẫn bắn giết một đội mai hoa lộc. Điều này làm cho Lý Thái tâm tình hết sức tốt, sai người đem chính mình chiến lợi phẩm toàn bộ mang về nơi đóng quân. Tiểu muội, nhị ca làm rất thật tốt ăn, chờ một chút nhị ca tự mình xuống bếp, để cho các ngươi nếm thử tay nghề ta. Lý Thái đắc chí, ở Lý Lệ chất ba nữ trước mặt nói, ngươi còn biết nấu ăn làm cơm, đây chính là ta lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới. Đường đường đại đường Ngụy Vương, lại còn là một trù sư. Tuyên Hoa lấy tay che miệng vừa cười vừa nói, tướng công của ngươi ta bản lĩnh nhiều lắm đấy. Gả cho ta tuyệt đối là ngươi kiếp này hạnh phúc nhất sự tình. Lý Thái không chút nào cần mặt mũi, nói, còn là một thằng nhóc con, liền tự xưng là tướng công ta. Chờ ngươi lớn lên sau này hãy nói đi. Tuyên Hoa mắc cỡ đỏ mặt vừa cười vừa nói. Dọc theo đường đi ở xe ngựa, Tuyên Hoa đã biết Lý Thái tính cách, đó chính là một bộ bất cần đời. Đối với mình tín nhiệm người, tuyệt đối là không câu nệ tiểu tiết. Vì lẽ đó Tuyên Hoa mới sẽ như thế nói. Bất quá tuy nhiên hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Dù sao không có một cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình tướng công ôn nhu săn sóc. Chờ ta lớn lên sau đó, chúng ta muốn làm gì đây? Lý Thái một mặt xấu xa nụ cười, lôi kéo Tuyên Hoa tay nói. Lý Lệ Chất đương nhiên không biết, hai người bọn họ ở liếc mắt đưa tình, thế nhưng là Cẩm Nhi nhưng hết sức rõ ràng, vì vậy không khỏi lén lút cười. Có thể làm gì, đến thời điểm đó lại nói. Nói chung hiện tại ngươi còn cái gì cũng làm không, vì lẽ đó ngươi hay là nhanh làm đầu bếp đi, chúng ta còn cũng đói bụng đây. Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, khi đến đợi, Lý Thái liền chuẩn bị được các loại nướng cần thiết đồ gia vị, vì vậy hết sức quen thuộc bắt đầu thao tác, đem mọi người thấy được đó là một cái hoa cả mắt. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thái, dĩ nhiên đối với chủ nghệ như vậy thuần thục. Không lâu lắm, Lý Thái liền làm tốt nướng thỏ hoang, ăn mày gà rừng chờ nhiều loại mỹ vị. Đương nhiên Lý Thái còn lợi dụng thế lực giá trị, đổi lấy vài củ khoai tây, đem chúng nó đặt ở trong lửa thiêu chín, cùng một nơi bắt được mấy mỹ nữ trước mặt. Cái này một bữa, mọi người ăn đó là miệng đầy nước mỡ, khen không dứt miệng, liền ngay cả La Thông cùng La Tùng cũng không nghĩ tới. Chủ tử mình lại còn là một vị chủ nghệ cao siêu đầu bếp. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm giác được giật mình. Dù sao có thể nghiên cứu gia vị tinh người, chủ nghệ tự nhiên sẽ không kém tới chỗ nào. Ăn xong cơm tối, Lý Thái vỗ vỗ Định Quân Hổ, sau đó đối với Định Quân Hổ nói, lần này Nam Sơn đi săn mục đích chính là huấn luyện ngươi xâm lâm chi vương uy nghiêm. Vì lẽ đó tối hôm nay, ngươi bản thân đến trong rừng rậm đi thôi. Ta hy vọng sáng sớm ngày mai có thể nhìn thấy ngươi vì ta mang về bữa sáng. Định Quân Hổ ngang lên hổ đầu, phát sinh một tiếng hổ gầm, sau đó quay đầu lại nhìn Lý Thái, liền cất bước hướng về bên trong vùng rừng rậm mà đi. Bắt đầu hắn lần thứ nhất một mình đi săn. Bất quá Lý Thái có thể cũng không yên tâm, để Định Quân Hổ chính mình đi bên trong vùng rừng rậm đi săn. Vì vậy sai người lén lút đi theo bên cạnh hắn, chỉ cần nó không phát sinh nguy hiểm cũng không cần quản hắn. Buổi tối thời điểm, Lý Lệ Chất la hét muốn cùng Cẩm Nhi cùng ở. Cứ như vậy, liền đem Tuyên Hoa cho cô lập, vốn là ba người là có thể ở lại một cái trong doanh trướng. Thế nhưng là không biết Lý Lệ Chất cái nào gân không đúng, dĩ nhiên nói cái gì cũng không đồng ý. Cuối cùng, Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tuyên Hoa mang tới chính mình doanh trướng. Bất quá ở Lý Thái xoay người một khắc đó, hắn nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Cẩm Nhi trên mặt lộ ra cái kia bôi nụ cười đắc ý, liền biết là hai cái tiểu nha đầu trong bóng tối giở trò. Chính là vì để cho mình cùng Tuyên Hoa ở lại cùng một nơi. Tuy nhiên Lý Thái mười phần cảm tạ Cẩm Nhi cùng Lý Lệ Chất vì chính mình máy sản xuất biết. Thế nhưng là cúi đầu nhìn chính mình 6 tuổi thân thể, Lý Thái vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bởi vì chính như Tuyên Hoa nói tới như vậy, hiện tại chính mình có thể làm được cái gì đây? Hai người nằm lì ở trên giường, bất quá lại là cùng áo mà ngủ, vì lẽ đó cũng không có đại gia tưởng tượng đặc sắc cùng lúng túng, mà là hai người nhẹ nhàng trò chuyện. Tuyên Hoa đem mị ảnh tình huống tin tức cặn kẽ hướng về Lý Thái giới thiệu một lần, sau đó lại cùng Lý Thái tán gẫu một ít nhi nữ tình trường. Cuối cùng mới chậm rãi nhắm lại mỹ lệ con mắt, ngủ say, có thể đây là hồi lâu tới nay Tuyên Hoa ngủ được an ổn nhất một lần, bởi vì hôm nay nàng không chỉ giải quyết bọn tỉ muội vấn đề sinh tồn, còn tìm đến một cái chính mình một đời dựa vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?